Chương 229, ngươi là hoang thần phủ. Hắn vờ ơ y ma cũng biết bí thuật Khương Ly sáng tỏ đáy mắt lướt qua đạo kia thân ảnh màu trắng lúc, trong nội tâm hơi kinh ngạc. Không chỉ có là nàng cảm thấy ngoài ý muốn, đấu trường bên trong Liêu tướng Nguyên Cu nở dê kinh ngạc nhìn về phía hướng hắn đi tới Bạch Ngọc Hiên, ngươi cũng là bí thuật đại sư chỉ là hiểu sơ thôi. Bạch Ngọc Hiên tại Liêu tướng Nguyên bên người chỗ trống dừng lại, cười đến 10 phần khiêm tốn. Vừa rồi nhìn thấy Liêu tướng thị chư vị thiên kiêu so tài, nhất thời ngửa tay, cho nên liền hạ tràng. Liêu tướng Nguyên cười nói, vậy thì tốt quá, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút Bạch huynh bí thuật tạo nghệ, học tập 1-2. Học tập không dám nhận, ta hướng Liêu tướng thiếu chủ thỉnh giáo mới là thật. Bạch Ngọc Hiên tư thái càng thêm khiêm tốn. Cử chỉ nói chuyện hành động, quả thực chính là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nhưng, hết lần này tới lần khác chính là như vậy không thể bắt bẻ. Để Liêu tướng Nguyên cảm thấy có chút là lạ, nhìn xem Bạch Ngọc Hiên rất là không thoải mái. Đông một tiếng tiếng chiêng vang, tuyên cáo trận thứ 2 so tài bắt đầu. Lần này, Khương Ly ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào Bạch Ngọc Hiên trên thân, càng là nhìn, thì càng theo hắn bí thuật thủ pháp bên trong, cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Trên sàn thi đấu, từng đoàn rực rỡ hào quang sáng chói bao phủ tại mọi người trên thân, những cái kia nhìn thấy người hoa mắt quá trình. Để không ít nhìn không hiểu bí thuật người, đều cảm thấy loa mắt. Dần dần, càng ngày càng nhiều người, đem ánh mắt tập trung ở Liêu tướng Nguyên cùng Bạch Ngọc Hiên trên thân. Vô luận là có hay không nhìn hiểu, mọi người đều có một loại trực giác, mạnh nhất một người, hẳn là theo hai người bọn họ ở giữa sinh ra. Liên Khương Ly tầng tiếp theo Liêu tướng thị trưởng lao trong khán đài, đều tràn ngập một loại ngưng trọng bầu không khí. Phải biết, nếu là tại Liêu tướng thị tộc bị bên trong bại bởi ngoại nhân, đây chính là một chuyện rất mất mặt. Nhất là, người thua còn là Liêu tướng thị thiếu chủ, tương lai tộc trưởng. Người này là lai lịch gì vì sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Người này bí thuật thủ pháp hết sức quen thuộc, rất là cao minh, tuyệt đối không giống như là người mới học. Thủ pháp của hắn, cùng ta Liêu tướng thị cũng có chút hứa khác biệt. Không biết xuất từ một phái kia. Chín hoang bên trong, hiểu được bí thuật chi pháp người, không coi là nhiều, cu nở dê tuyệt không tính ít. Thủ pháp của hắn hoang thần phủ Khương Ly hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng âm thanh cơ hồ cùng Liêu tướng thác âm thanh đồng thời vang lên. Không sai, là hoang thần phủ bí thuật lưu phái, nhưng lại có chút cải tiến. Chẳng lẽ người này là hoang thần phủ đệ tử hơn nữa thiên phú tuyệt hảo, có thế tại bí thuật bên trên có chỗ cải tiến? Liêu tướng thác trầm giọng nói, nếu thật là hoang thần phủ đệ tử, cái kia ngược lại là có thể giải thích rõ ràng, vì sao hắn bí thuật như thế tinh diệu. Liêu tướng thị một vị trưởng lão cảm thán một câu. Nhưng, liền tính gặp được hoang thần phủ người, chúng ta thiếu chủ cũng không thể thua a nếu không, chúng ta Liêu tướng thị mặt mũi nên như thế nào thả nghe được bên trái hữu trưởng lão bọn họ lo lắng. Liêu tướng thác ánh mắt lóe lên một cái, chỉ có thể than nhẹ, liền nhìn A Nguyên. Khương Ly có thế nghe được, Liêu tướng thác thanh âm bên trong, đồng dạng cất giấu một chút lo lắng. Hiển nhiên, Bạch Ngọc Hiên hiện nay bày ra thực lực, để bọn hắn trong lòng bất an, vì Liêu tướng Nguyên lo lắng. Bạch Ngọc Hiên Khương Ly ở trong lòng lẩm nhẩm cái tên này, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm hoang thần phủ đệ tử danh sách, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Bất quá, nàng cu nở dê không có thất vọng. Dù sao nàng không có khả năng biết hoang thần phủ qua nhiều năm như vậy, mỗi một người đệ tử danh tự. Khương Ly hai mắt hơi híp, chẳng biết tại sao, nàng chính là cảm thấy cái này Bạch Ngọc Hiên xuất hiện phải có chút không thích hợp. Thế nhưng, đến cùng là lạ ở chỗ nào, nàng lại nói không chính xác. Ngay từ đầu, nàng cho rằng người này sẽ là cái kia trong bóng tối thế lực người, tận lực để tới gần nàng. Thế nhưng, giờ phút này người lại hiển lộ ra hoang thần phủ bí thuật, lại làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Đấu trường bên trong, nguyên bản tràn đầy tự tin Liêu tướng Nguyên tại cảm nhận được bên người truyền đến niệm lực ba động, còn có bí thuật khí tức lúc, tâm cảnh bắt đầu xuất hiện một chút táo bạo, không bình tĩnh. Đối phương mạnh mẽ, để hắn có một loại rất ngột ngạt cảm giác cấp bách. Phảng phất vô luận hắn lại làm sao làm, đều khó mà siêu việt người này. Đáng chết cái này Bạch Ngọc Hiên còn không biết xấu hổ nói mình đối bí thuật chỉ là hiểu sơ 1-2. Liêu tướng Nguyên ở trong lòng thầm mắng. Dần dần, hắn trên trán toát ra mồ hôi ròng ròng, liền trong lòng bàn tay niệm lực cũng có chút không ổn định. Không được thiếu chủ tâm loạn. Vốn là thời khắc mật thiết chú ý đến Liêu tướng Nguyên Liêu tướng thị chư vị trưởng lão, lúc này như thế nào không cảm giác được trong lòng của hắn ba động vốn là đối thủ khó dây dưa, giờ phút này lại tâm loạn, chẳng phải là lập tức, Liêu tướng thị đám người đều khẩn trương lên, liền Liêu tướng Thác Cu nở dê căng thẳng mặt, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đấu trường. Cảm nhận được Liêu tướng thị khẩn trương, Khương Ly bản thân Cu nở dê không vui lòng Bạch Ngọc Hiên thắng Liêu tướng Nguyên, vì lẽ đó, nàng dùng cường đại niệm lực phong tỏa nàng cùng Liêu tướng Nguyên ở giữa không gian, hướng hắn truyền âm, đừng hốt hoảng, bình tĩnh lại, càng không muốn chịu ảnh hưởng. Chợt nghe đến Khương Ly âm thanh, Liêu tướng Nguyên kích động đến trên tay kém chút run lên, liền đổ nhào ở trong tay Ngọc Khí. Sư tôn hắn thật mạnh a, ngươi lại làm sao kém, Khương Ly lập tức nói. Thế nhưng là ta Liêu tướng Nguyên âm thanh vẫn không có tự tin. Thả lỏng, có ta ở đây. Khương Ly âm thanh, chui vào Liêu tướng Nguyên đáy lỏng, phảng phất cho hắn rót vào một cỗ cường đại lực lượng, để hắn nháy mắt liền buông lỏng xuống, che đậy bốn phía quấy nhiễu, một lần nữa đắm chìm tại trong bí thuật. A thiếu chủ khí tức bình tĩnh trở lại. Liêu tướng Nguyên cải biến, lập tức để Liêu tướng thị các trưởng lão chú ý tới. Liêu tướng Thác khẩn trương nhìn mình chằm chằm nhi tử, nhìn thấy hắn bình tĩnh trở lại, khí tức thay đổi ổn, nắm chặt nắm đấm, cu nở dê hơi chút lỏng một chu tờ Liêu tướng thị thiếu chủ, không phải là không thể thua, nhưng không thể thua đến oan uổng. Nếu là toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không bằng người khác, cái kia cũng thua bằng thẳng. Nếu là bị đối phương đảo loạn tâm trí, phát huy thất thường thua, cái kia càng đáng sợ. Loại trước, bất quá là thua trận một chàng tranh tài. Sau đó một loại, thì là thua trận cả cuộc đời. Tâm sụp đổ, liền mất đi cầu thắng đấu chí cùng tiến lên dũng khí, kiên trì nghị lực. Sư tôn, hắn đã dung nhập 17 loại bí thuật, ta sợ ta không có cái gì sợ, không muốn nhận người khác quấy nhiễu, tin tưởng chính ngươi có thể nắm lấy số 1. Khương Lý ngắt lời hắn. Sư tôn, hắn rất mạnh, không bằng ngươi giúp ta, Liêu tướng Nguyên đột nhiên nói. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, âm thanh cu nở dê lạnh xuống, ngươi để ta giúp ngươi gian lận, Liêu tướng Nguyên gương mặt tường đỏ, đưa ra dạng này thỉnh cầu, hắn cũng cảm thấy rất mất mặt. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi cùng hắn bí thuật năng lực tương xứng, ai có thể thắng liền xem ai đến tâm trí càng kiên định hơn. Muốn để ta giúp ngươi gian lận, ngươi là muốn bị trục xuất sư môn sao? Đương nhiên không, Liêu tướng Nguyên không có một chút do dự. Hắn thật vất vả bái Khương Ly làm thầy, sao có thể tùy tiện liền bị trục xuất sư môn đâu? Hít một hơi thật sâu, Liêu tướng Nguyên hỏi, sư tôn, ngươi xác định hắn tại bí thuật bên trên tạo nghệ, cùng ta tương đương phải. Khương Ly khẳng định nói,